chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2401, nhân sinh như hí toàn bộ nhờ diễn kỹ. Giúp ngươi, ta không phải tự nguyện, ta bị thân thích lừa gạt, ta thật vất vả thừa dịp khách nhân lúc tắm rửa vụng trộm chạy ra ngoài. Van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu ta. Nói, trong mắt vậy mà chảy ra nước mắt, vì không trả cái kia 100.000 nguyên, Tưởng Tình Tình đã đem diễn kỹ phát huy đến cảnh giới cực hạn. Có thể cho ta trước tiến gian phòng sao? Vương Đại Đông chính đang do dự muốn không để cái này đột nhiên xuất hiện tiểu mỹ nữ đi vào phòng. Tiểu mỹ nữ lại là tội nghiệp nói. Có thể, nhìn đến tiểu mỹ nữ cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vương Đại Đông đành phải để đi vào phòng. Gặp Tưởng Tình Tình tiến vào Vương Đại Đông gian phòng. Trốn ở đầu hành lang, Lâm Thi Nhi nhất thời lộ ra một vệt hưng phấn biểu lộ. Phải biết, tại thời cấp 3 Tưởng Tình Tình cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Cũng là hoa khôi cấp bậc tồn tại. Tăng thêm bộ dáng thanh thuần đáng yêu. Nàng cũng không tin chả bắt không được Vương Đại Đông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa giờ. Tưởng Tình Tình cũng không có đi ra. À, tại sao lâu như thế? Lâm Thi Nhi có chút kỳ quái. Sau đó đến giữa cửa trộm nghe. Vừa mới đem lỗ tai áp vào trên cửa phòng. Liền nghe đến trong phòng một trận cao vút, quái thanh. Dùng lực mạnh chút, lại sâu, điểm, lại sâu, điểm, a, thật là thoải mái, nhiều mấy cái nữa, để người huyết mạch sôi sục lời nói nhất thời để Lâm Thi Nhi một trận mặt. Đỏ tới mang tay, không thể nào, ta để cho nàng đi làm bộ vạch, dẫn tỷ phu, nàng không biết đùa mà thành thật đi, tốt người cái đồ đĩ nhỏ. Ngày bình thường giả bộ thanh thuần, không nghĩ tới sau lưng lại là cái tiện bại hoại. Lâm Thi Nhi 10 phần phẫn nộ, trong lòng cũng 10 phần mâu thuẫn. Nàng đã muốn Vương Đại Đông làm ra khác người sự tình, tốt bắt Vương Đại Đông cái đuôi nhỏ. Có thể Vương Đại Đông thật làm, trong nội tâm nàng lại khó chịu. Hỗn đản này quả thực liền không có đem vốn gì nhỏ đại nhân để vào mắt mà. Còn có Tưởng Tình Tình cái này treo ly tinh, quá không ra gì, nhìn ta bắt lấy hai cái này gian, phu, sao, Lâm Thi Nhi lập tức liền muốn đẩy cửa đi vào, có thể cửa đang khóa lấy, nàng vào không được, vì bắt gian ở giường, nàng cũng không có khả năng đi gõ cửa, vừa vặn, một cái phục vụ viên đi qua, phục vụ viên, ta phải vào căn phòng này. Lâm Thi Nhi tức giận nói ra. Phục vụ viên kia quái dị nhìn Lâm Thi Nhi liếc một chút. Hỏi, xin hỏi ngươi là ở căn phòng này sao? Vâng, vậy phiền phức ngươi đem chứng minh nhân dân lấy ra một chút. Để cho ta thẩm tra đối chiếu một chút vào ở tin tức. Lâm Thi Nhi lúc này mới nhớ tới. Tại đăng ký thời điểm, dùng là Vương Đại Đông chứng minh nhân dân. Cũng không có dùng thẻ căn cước của nàng. Há, không phải ta ở gian phòng. Phục vụ viên nhất thời làm lực bất tòng tâm biểu lộ. Tiểu thư, đã ngươi không phải ở căn phòng này, vậy ngươi thì không thể đi vào. Lâm Thi Nhi trong lòng vô cùng phiền muộn. Cái kia bại hoại tỷ phu lúc này chính ở bên trong cùng mình bạn thân phong lưu. Nhanh, sống, nàng muốn đi vào bắt gian. Lại vào không được, thật sự là gấp chết người. Ta là ở căn phòng này nhân ái người. Gặp phục vụ viên liền muốn rời khỏi. Lâm Thi Nhi quính lên, bật thốt lên, nghĩ thầm. Ta nói như vậy, dù sao cũng nên để cho ta đi vào đi. Thế mà, phục vụ viên nghe vậy lại là biến sắc. Lạnh lùng nói, thật xin lỗi, chúng ta nhất định phải tôn trọng khách nhân tư ẩn. Đây là tửu điếm chúng ta quy củ. Đã ngươi là ở căn phòng này khách nhân người yêu, vậy ngươi sao không trực tiếp gọi điện thoại để hắn mở cửa? Lâm Thi Nhi làm sao biết, loại này vợ cả đến khách sạn bắt gian sự tình cũng không ít. Nàng nói như vậy, phục vụ viên thì càng sẽ không để cho nàng đi vào. Dù sao nếu để cho nàng đi vào, đây chính là đắc tội khách nhân sự tình, về sau chắc chắn sẽ không lại đến. Lâm Thi Nhi cũng không ngờ tới, nàng đều như vậy nói, đối phương vậy mà vẫn là không cho nàng tiến. Đột nhiên, Lâm Thi Nhi che mặt khóc lên. Tiểu thư, ta khuyên người vẫn là đi nhanh lên đi. Người khóc cũng vô dụng. Phục vụ viên nói, phục vụ viên đại ca, người liền xin thương xót. Liền thương xót một chút ta cái này phụ nữ có thai đi. Coi như không đáng thương ta, cũng mời đáng thương trong bụng ta hài tử đi. Phục vụ viên nghe vậy sững sờ. Ngươi, ngươi mang thai. Lâm Thi Nhi một bên thút thít, một bên gật đầu, đều hơn 2 tháng, nghe nói Lâm Thi Nhi mang thai. Phục vụ viên nhất thời có chút đồng tình lên Lâm Thi Nhi tới. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, để Lâm Thi Nhi đi vào đi. Cái kia chính là đắc tội khách nhân, không cho Lâm Thi Nhi đi vào đi. Có thể Lâm Thi Nhi lại quá đáng thương, đến cùng nên làm cái gì? Hắn cũng 10 phần khó xử. Ngươi không cho ta đi vào, ta thì đụng chết ở chỗ này tốt. Ô ô, Lâm Thi Nhi khóc càng hung. Cái này, cái kia để cho ta xin phép một chút chúng ta quản lý đi. Đúng vào lúc này, một cái ăn nói có ý tứ trung niên nữ nhân đi tới. Quản lý, phục vụ viên nhất thời nghênh đón, đem Lâm Thi Nhi sự tình nói một lần. Không được, tuyệt đối không thể quấy nhiễu khách nhân nghỉ ngơi. Nào biết được, trung niên nữ nhân nghiêm khắc cự tuyệt. Phục vụ viên chỉ có thể cho Lâm Thi Nhi ném đi một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Ta khuyên người mau chóng rời đi, nếu không thì oanh ngươi đi. Trung niên nữ nhân trước khi đi thời điểm, chả lạnh lùng chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Loại sự tình này hắn gặp nhiều. Có thể ở lại khách sạn 5 sao phần lớn đều là có mặt mũi nhân vật. Nếu thật là để cho nàng bắt gian thành công, đối với khách sạn tới nói, ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Vạn nhất là cái nào đó đại nhân vật, nói không chừng để khách sạn đóng cửa cũng có thể. Lâm Thi Nhi nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không có tính tới. Muốn tiến cái gian phòng làm sao lại khó như vậy đây? Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào hành lang ở giữa một cái bố cáo cử đi. Chỉ gặp trên đó viết, hưởng ứng chính phủ hiệu triệu, cự tuyệt, hoàng, đánh bạc, độc, như có phát hiện, mời gọi điện thoại báo cảnh sát 65522. Hừ, vậy cũng đừng trách bản cô nãi nãi không khách khí. Lâm Thi Nhi trên mặt hiện lên một vệt cười xấu. Sa, lúc này lấy điện thoại ra. Uy, Đông Thành khu sở cảnh sát sao? Ân, ta phát hiện Hồng Hâm đại khách sạn có xác tình giao dịch. Tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại, phía trên lập tức gây nên cao độ coi trọng. Gần nhất quốc gia đang tiến hành một trận quy mô chưa từng có thật lớn càn quét tệ nạn hành động. Phía trên đã lên tiếng. Đối với bất luận cái gì nhúng chàm buôn lậu ma túy đánh bạc, đều phải tiến hành nghiêm khắc đả kích. Muốn lúc trước, làm sao quét cũng quét không đến khách sạn 5 sao đi. Nhưng là lần này, liền khách sạn 5 sao cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, vì có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Đông Thành khu hình cảnh đại đội toàn viên xuất động, chỉ là không tới 20 phút thời gian. Toàn bộ khách sạn trong hành lang chính là vây đầy cảnh sát. Lập tức đem cửa mở ra. Ta hoài nghi các ngươi khách sạn dính líu xác tình giao dịch. Dẫn đầu, thật sự là Đông Thành khu hình cảnh đại đội đội trưởng. Nói bừa đá lạnh, nói bừa cảnh quan. Ngươi khẳng định muốn tra tửu điếm chúng ta. Khách sạn quản lý cản tại cửa ra vào. Biểu lộ có chút âm lãnh. Ngươi cứ nói đi. Khó nói chúng ta là đến tản bộ. Cửa lãnh diễm nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Rất tốt. Quản lý lấy điện thoại ra. Đã gọi đi. Nói vài lời cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.